Mối tình đầu của siêu sao, chương 104, ngứa mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Sa Hải có niềm tin vào tình yêu. Thủ lĩnh Burning thừa nhận vẫn yêu cô ấy nhất. Mở rộng tầm mắt, quan hệ thực sự của Thẩm Gia Thụy và Mộc Phỉ. Chưa theo đuổi được bạn gái, đến cả Thiên Vương mà cũng có lúc bị từ chối. Lần đầu tiên Thẩm Gia Thụy đáp lại tin đồn, đảng gái vẫn chưa đồng ý với lời tỏ tình. Sáng sớm, Thẩm Gia Thụy ngồi chuyến bay sớm nhất rời khỏi Bắc Kinh, có thể hình dung là phất ống tay áo ra đi không mang theo chút gì, chỉ để lại thế gian truyền thuyết về anh. Dư luận trên mạng lại đổi hướng, lần này báo chí tranh nhau đưa tin Thẩm Gia Thụy đáp lại tin đồn như thế nào, không ai dám lấy. Cuộc tình tay ba, để, câu view, nữa, cho dù có nhắc tới Ngôn Sơ Âm và Mộc Phỉ thì cũng chỉ viết sơ lược, còn không thì dìm một người và nâng một người. Về phần dìm ai nâng ai thì đã quá rõ ràng, Thẩm Gia Thụy tình nguyện hy sinh hình tượng và thể diện để nâng người phụ nữ của anh lên thì người còn muốn kiếm cơm trong nghề sao dám đối nghịch với anh. Tất nhiên là mọi người cùng nhau nâng rồi, không nâng không vui, mà kể cũng lạ, họ làm phóng viên giải trí, thường gặp sóng to gió lớn, đào được quá nhiều tin tức nghiện ngập, ngoại tình. Tin tức càng có sức công phá lớn thì nghệ sĩ càng giữ im lặng. Còn nghệ sĩ bị họ bao vây rồi dứt khoát mượn tay họ công khai tỏ tình thì đây là lần đầu tiên. Vượt quá dự đoán của tất cả mọi người đó. Đừng nói là Thiên Vương hạng siêu sao như Thẩm Gia Thụy. Kể cả nghệ sĩ nhỏ hay thậm chí là người bình thường, ai cũng cần thể diện đó. Người trưởng thành 20 mấy, 30 tuổi đã qua cái thời bị tình yêu làm váng đầu. Chỉ muốn cả thế giới biết tình yêu cháy bỏng của mình. Ấy vậy mà người vừa trưởng thành vừa thành công như Thẩm Gia Thụy không những tỏ tình tại buổi hòa nhạc của mình mà còn mượn tay phóng viên để tỏ tình, thậm chí còn thẳng thắn thừa nhận mình vẫn chưa theo đuổi thành công. Vẫn chưa theo đuổi thành công, lượng thông tin quá lớn. Hôm qua Thẩm Gia Thụy diễn xong là lập tức bay về Bắc Kinh, ai cũng tưởng anh bay xuyên đêm về là để đón sinh nhật cùng Ngôn Sơ Âm. Chính anh cũng không phủ nhận, kết quả là sau một đêm, anh nói vẫn chưa theo đuổi thành công. Ý là hôm qua đã bị người ta từ chối. Chưa bàn tới địa vị, Thẩm Gia Thụy vừa viết tình ca vừa chân thành chúc mừng sinh nhật ngay trên sân khấu. Sau màn lãng mạn mang tính bùng nổ đó, anh lại không màng công việc mà bay về gặp cô ngay trong đêm. Có biết bao nhiêu cô gái cảm động không thốt thành lời, ngay cả fan của anh cũng gắn thẻ tên nữ chính trên Weibo để nói. Đồng ý với anh ấy đi, đồng ý đi, kết quả là nữ chính vẫn từ chối Thẩm Gia Thụy. Đừng nói là quần chúng ăn dưa, ngay cả trong mắt các phóng viên, hiện tại Ngôn Sơ Âm không còn là người bình thường nữa mà là thần. Vì có cô gái bình thường nào từ chối được sức hấp dẫn như vậy không? Quay lại chủ đề chính, Thẩm Gia Thụy không những ghi hận vì bị từ chối mà còn chủ động nói cho truyền thông biết. Thái độ cực kỳ tự nhiên hào phóng thể hiện rõ y muốn sẽ tiếp tục cố gắng. Mọi người đều biết đàn ông càng trưởng thành càng để ý tới thể diện. Họ không thích treo lời yêu lên khóe môi mà sẽ theo đuổi theo phong cách vòng vo, gián tiếp, ám chỉ, nếu đối phương cũng có ý thì sẽ tự nhiên đón nhận, còn nếu không có hồi đáp nào thì sẽ lặng lẽ rút lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuyên bố, thẳng thắn, phải đưa ra một đáp án rõ ràng là chuyện chỉ có con nít mới làm, người lớn đều sợ mất mặt, sẽ không cho đối phương có cơ hội từ chối thẳng thừng. Mà Thẩm Gia Thụy lại gióng trống khua chiêng theo đuổi người ta, không sợ bị từ chối, cũng không nghĩ tới lỡ như kết cục là bi kịch thì anh phải thu xếp như thế nào. Hành động của anh chẳng khác nào vứt bỏ thể diện và tự tôn, với thân phận của anh, tựa như Trương Ái Linh đã nói. Gặp em, anh bỗng hóa thành hạt bụi bé nhỏ. Những năm gần đây, có rất nhiều nghệ sĩ khoe khoang tình cảm, công khai thành gia lập nghiệp. Trong đó có không ít Thiên Vương tẩu sinh con dưỡng cái cho Thiên Vương. Nếu hôm nay Thẩm Gia Thụy công bố anh và Ngôn Sơ Âm yêu nhau thì Ngôn Sơ Âm cũng chỉ là một trong các Thiên Vương tẩu chứ chẳng có gì đặc biệt. Nhưng hết lần này tới lần khác Thẩm Gia Thụy cứ đi lệch hướng kịch bản. Vì vậy Ngôn Sơ Âm trở thành người con gái đầu tiên khiến Thiên Vương yêu nhưng không có được. Mãi nguyện dâng mối tình si. Truyền thông không biết và cũng không dám dò xét Thẩm Gia Thụy ngưỡng mộ cô bao nhiêu. Vì vậy viết báo hơi bó tay bó chân. Tại sao Thẩm Gia Thụy lại nói với họ những lời đó? Chẳng lẽ là nhờ muốn nhờ họ tuyên truyền? Đùa à, Thẩm Gia Thụy có phải là nghệ sĩ nhỏ không ai thèm ngó ngàng đâu? Anh muốn thổ lộ sao mà chẳng được? Còn cần họ phải tuyên truyền cho nhiều người biết à? Truyền thông không ngu, họ biết rõ lý do Thẩm Gia Thụy nói vậy với họ. Bây giờ anh mới biết họ kéo Mộc Phỉ vào, suy cho cùng là vì anh sợ Ngôn Sơ Âm hiểu lầm. Thẩm gia Thụy dè dặt với Ngôn Sơ Âm như vậy khiến truyền thông không biết phải đối xử với cô thế nào, nhẹ không được mà nặng cũng không xong. Do đó, họ quyết định không đề cập tới cô mà chỉ tập trung viết Thẩm gia Thụy thổ lộ như thế nào thôi. Trừ báo chí ra, các blogger cũng không chịu yếu thế mà liên tục đưa ra tin mật. Vốn dĩ hôm qua Thẩm gia Thụy công khai thổ lộ ngay tại buổi hòa nhạc đã đủ khiến người ta hãi hùng. Hành động hôm nay lại quá sức tưởng tượng, tin tức nhanh chóng lan truyền. Thẩm gia Thụy vừa hạ cánh còn chưa kịp ra khỏi sân bay thì trên mạng đã bùng nổ. Hiện tại mọi người trên mạng rất vui vẻ, quần chúng ăn dưa không mắng Mộc Phỉ, fan Thẩm gia Thụy cũng không mắng Ngôn Sơ Âm không xứng với thần tượng của họ. Tất cả đều vây quanh xem màn tỏ tình chấn động của Thẩm gia Thụy. Những lúc náo nhiệt như thế này, sao có thể thiếu Punster? Một, chứ, một, Punster, là những người hay viết những mẩu truyện ngắn trên mạng. Tùy người mà phong cách viết sẽ khác nhau, hài hước, kinh dị, cảm động. Họ có thể hoạt động lợi nhuận, quảng cáo sản phẩm cho các nhãn hàng, hoặc phi lợi nhuận tùy thích. Trong đó bài viết của tài khoản có tên Thích Espresso con Panna nhất, tạo được nhiều chú ý hơn cả. Tài khoản này có hơn 3 triệu lượt theo dõi, được coi là một trong những punster nổi tiếng nhất. Bình thường Thích Espresso con Panna nhất rất ít đăng bài lên Weibo. Nhưng người này là một trong những punster đời đầu, hơn nữa lại thích đăng bài viết giống như đang kể chuyện. Câu chữ từ mở bài đến kết bài đều rất nhẹ nhàng, tường tận mà không lê thê, lối viết hài hước, kiến thức phong phú. Tóm lại các bài viết của punster này rất thú vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay Thích Espresso con Panna nhất đăng một bài dài, nội dung không đi ngược với số đông. Thích Espresso con Panna nhất viết rất cuốn hút. Tác giả kể từ khởi nguồn câu chuyện là hồi nửa năm trước Thẩm gia Thụy đã lần đầu tiên thừa nhận sự tồn tại của mối tình đầu và viết nhạc về cô ấy. Đoạn này có thể lược bỏ một vạn chữ. Điểm chính trong bài viết của Thích Espresso con Panna nhất là Thẩm gia Thụy độc lạ ra sao, cá tính đặc biệt so với các siêu sao, thiên vương khác thế nào. Đúng vậy, chính là cá tính. Mở đầu bài viết, tác giả nhấn mạnh tính cách của Thẩm gia Thụy. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với mọi người về một nghệ sĩ thẳng thắn. Thật ra tôi là fan thứ N, một của anh ấy, phải nói là mời anh ấy để giới thiệu tôi mới đúng. Có điều vị nam thần này nổi tiếng cao ngạo, anh ấy không thèm đoái hoài tới truyền thông, cứ thích là vả mặt fan, hai, thực sự là khó gần boy. Kế tiếp, Thích Espresso con Panna nhất nên ví dụ để chứng minh. Đỉnh điểm là ở concert tối qua. Ai cũng biết vé concert của Thẩm gia Thụy rất khó mua, nghe nói một vé có giá lên tới mấy vạn tệ nhưng bán ra chưa tới nửa tiếng đã bị giành sạch. Là bị giành sạch sành sanh đó, trình độ kịch liệt thế này đoán chừng cũng chỉ có dịp giành mua vé xe Tết mới so sánh nổi nhỉ. Nói cách khác, người có thể giành được vé tuyệt đối là fan chân chính, không nói nhiều. Sau đó, Thẩm gia Thụy đã làm gì? Anh ấy để mấy vạn fan của mình ngồi dưới khán đài thưởng thức ca khúc mới mà anh ấy làm quà sinh nhật cho nữ thần. Bất ngờ lắm đúng không? Lãng mạn lắm đúng không? Nếu các bạn là nữ chính, các bạn có cảm động không? Nói thật, nếu thiên vương thầm cũng thổ lộ với tôi như vậy, chắc là tôi cong luôn mắt. Nhưng đừng quên fan không mua được vé vẫn còn đang hỗn chiến trên mạng. Vì nam thần mà họ mắng người ta mù mịt đất trời. Hơn nữa người bị mắng chính là cô y không xứng với thần tượng của họ. Kết quả là trước toàn thiên hạ, nhân vật chính đáp trả lại những fan đã ủng hộ anh ấy bằng bản tình ca viết tặng cô y, cái đồ đồng đội heo đó. Cái đồ cản trở, nếu mà là thời cổ đại, nhốt cả đám vào lồng heo quăng trôi sông cũng chưa hả giận, cho nên bây giờ, tôi rất muốn hỏi fan là mặt các bạn. Có đau lắm không? Bài viết này vừa đăng đã được các punster lớn chia sẻ, ai cũng cười ha ha. Thật sự là độc lạ, hoàn toàn khác với những kẻ bề ngoài lịch lãm bên trong thối giữa 233. Tôi cười tôi đi vệ sinh ha ha ha, fan bận bênh vực ổng, còn ổng thì bận đi tỏ tình. Ha ha ha thưa fan, 10.086, thắng lợi của bạn là cản trở con đường tỏ tình của tôi nam thần xét. Chấm, các công chúa đã tan học chưa? Bây giờ cứ nhắc tới Thụy Bảo, trong đầu tôi toàn là bình luận của các công chúa o. O. Hầu như tất cả punster đều chia sẻ bài viết này, bên dưới phần bình luận toàn là cảnh tượng gào khóc của đám fan Thẩm gia Thụy. Fan chân chính xác nhận mặt bị vả xương vù, tôi có thể làm gì? Tôi cũng rất tuyệt vọng đó. JPG, ai khóc cho nỗi đau này? Không sao, rồi sẽ quen thôi, đâu phải lần đầu mấy thím biết anh ấy. Đúng vậy, chính xác, kiên cường lên nào các cục cưng, chúng ta yêu tài hoa của anh ấy nên sẽ không quan tâm. CMN, ông đây không muốn kiên cường, ông đây cần một cái ôm. Lỡ xa vào một thần tượng như vậy, tôi còn có thể làm gì? Ngoài việc giúp ông tán gái, còn có thể làm gì khác ư? Buông tay. JPG, chả có gì kinh ngạc cả, đối phương là cô y đó, chấp nhận hiện thực thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô y Ngôn Sơ Âm đang rửa mặt, tối qua cô ngủ không ngon, cứ lăn qua lộn lại, tới gần sáng mới chợp mắt được. May là hôm nay không phải làm việc, cô ngủ thẳng cẳng tới trưa mới dậy. Buổi chiều Lâm Tâm Tâm mới cần phải tới công ty nhưng cô nàng dậy rất sớm chỉ để ngồi xếp bằng trên sofa chơi điện thoại. Lâm Tâm Tâm ung dung nhìn Ngôn Sơ Âm ra khỏi phòng ngủ rồi đi vào phòng tắm, tới tới lui lui trước mặt mình. Ngôn Sơ Âm làm như không thấy biểu cảm đầy ẩn ý trên mặt Lâm Tâm Tâm. Cô rửa mặt, dưỡng da như bình thường, mãi đến khi dì Lâm gọi hai cô ăn cơm, Lâm Tâm Tâm mới không nhịn nổi nữa mà gọi. Âm âm, vụ gì? Lâm Tâm Tâm nhìn bó hoa trước cửa, nghĩ tối qua khi bạn mình vào nhà chắc là tiện tay đặt ở đó luôn. Lâm Tâm Tâm chưa biết phải nói thế nào, bèn nói bâng quơ. Bó hoa đẹp ghê, Thẩm Gia Thụy tặng hả? Ngôn Sơ Âm liếc cô nàng, tối qua cô nàng còn ra nhìn đó, biết rõ còn cố hỏi. Lâm Tâm Tâm không hề thấy xấu hổ, nói tiếp. Tao thấy hoa này không giống với hoa ngoài tiệm, có khi nào là hoa nhập khẩu không? Không biết, Ngôn Sơ Âm lắc đầu. Nói với cô bạn, dì gọi ăn cơm kìa. Lâm Tâm Tâm vừa đi theo Ngôn Sơ Âm tới bàn ăn vừa hào hứng nói. Tao thấy nó nở nhiều rồi đó, ăn cơm xong tìm bình cắm vào nhé. Nhà mày có bình cắm hoa không? Ngôn Sơ Âm liếc cô ấy. Sao bảo tới công ty tăng ca? Không sớm vậy đâu, khách hàng hẹn tới công ty lúc 3:30, tao chỉ cần tới sớm hơn họ là được. Ngôn Sơ Âm mím môi. Chẳng biết tại sao không từ chối lời đề nghị của Lâm Tâm Tâm mà im lặng ăn cơm. Lâm Tâm Tâm thấy cô ngầm đồng ý thì càng thêm hào hứng. Cơm nước xong xuôi liền kéo dì Lâm đi tìm bình cắm hoa. Họ nhanh chóng tìm được bình hoa. Cắm hai bình đi, tao sẽ mang một bình tới công ty để trưng trên bàn làm việc. Ngôn Sơ Âm không từ chối, nhận lấy bình hoa, tháo bó hoa ra rồi bắt đầu cắt tỉa. Cắm hoa phải cắt các cành có cao có thấp, có dày có trụi thì mới đẹp được. Trong lúc Ngôn Sơ Âm tỉa hoa thì người khởi xướng cắm hoa là Lâm Tâm Tâm chỉ khoanh tay đứng nhìn, sau đó chụp vài tấm đăng lên WeChat rồi mới ngồi xuống bên cạnh Ngôn Sơ Âm, vờ như bâng quơ. Sáng nay Thẩm Gia Thụy bay về tỉnh G rồi. Ngôn Sơ Âm đáp mà không ngẩng đầu lên, cô chỉnh lại hoa trong bình, sau đó lấy một nhánh hoa ra để cắt ngắn một đoạn cho hợp với bình hoa. Nghe Lâm Tâm Tâm nói, cô trả lời. Hôm nay anh ấy còn có buổi concert mà. Không quay về G mới lạ đó. Lâm Tâm Tâm lại hỏi. Vậy là tối qua, mày từ chối anh ấy thật hả? Tay Ngôn Sơ Âm run lên. Vốn chỉ định cắt bớt một đoạn ngắn thôi nhưng cô lại cắt bỏ một đoạn dài. Cành hoa mất giá trị sử dụng. Ngôn Sơ Âm không thèm sửa nữa. Quay đầu nhìn Lâm Tâm Tâm. Khiếp đảm. Ai nói, sáng nay phóng viên cắm điểm ở sân bay. Thẩm Gia Thụy tự nói. Hiện tại trên mạng đều đang bội phục mày vì có thể từ chối nổi. Ngôn Sơ Âm nhíu mày, vứt cành hoa vào thùng rác, lại lấy một cành khác để tỉa. Lần này cô vô cùng cẩn thận, hết sức chăm chú nhìn cành hoa trong tay, nhưng trong lòng không bình tĩnh được như vẻ bề ngoài. Ngôn Sơ Âm không biết rốt cuộc Thẩm Gia Thụy đang làm trò gì. Thân là quản lý nhưng Thiệu Uyên Minh lại đứng em nhìn anh tìm đường chết ư, lớn to đầu rồi. Có thể chú ý hành động được không? Chuyện hôm qua còn chưa giải quyết mà hôm nay lại gây chuyện nữa. Anh không sợ fan quay lưng à? Lâm Tâm Tâm đợi mãi mà không thấy cô bạn phủ nhận, bèn hỏi lại. Từ chối thật à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ngờ bạn mình lại dám từ chối lời tỏ tình của Thẩm Gia Thụy cơ đấy. Người ta là thần tượng quốc dân đó, là siêu sao thiên vương đó. Anh ấy đã tự nói rồi mà. Ngôn Sơ Âm nghĩ anh không thèm để ý thì cô còn che giấu giúp anh làm gì. Ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh mắt khó tin của bạn thân, Ngôn Sơ Âm nói. Ánh mắt gì thế kia? Chẳng lẽ tao không được quyền từ chối? Không phải, Lâm Tâm Tâm vội lắc đầu, ngập ngừng. Tao ngạc nhiên là vì tao thấy mày có cảm giác với anh ấy chứ không phải không? Tay Ngôn Sơ Âm khựng lại, có cảm giác à? Quả thật cô không thể trái với lòng mình để nói lời phủ nhận. Sao lại không có cảm giác cho được? Dẫu sao cũng là người đầu tiên khiến cô rung động, thậm chí còn là người yêu đầu đời. Khi anh xuất hiện trước mặt cô lần nữa, những hồi ức đẹp đẽ liên tục ùa về trong cô, trái tim cô nào phải sắt đá, sao có thể hoàn toàn hờ hững cho được. Nhưng có cảm giác thì sao? Ngôn Sơ Âm cười khẽ, tiếp tục tỉa hoa, thản nhiên trả lời Lâm Tâm Tâm. Có cảm giác thì sao? Mày thích Tăng Ích mười mấy năm đó thôi, chả phải cũng chẳng thể bên nhau à? Lâm Tâm Tâm thoáng sửng sốt, phụng phịu. Cũng đúng, Ngôn Sơ Âm nhìn nét mặt cô bạn, vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười. Mày xem mày đi, chuyện của tao thì nói hay lắm, mà nhắc tới chuyện của mình lại chẳng nói nổi câu nào. Lâm Tâm Tâm đã lấy lại tinh thần, không chịu yếu thế, phản kích. Mày thấy Thẩm Gia Thụy và mày giống tao với Tăng Ích hả? Ngôn Sơ Âm mím môi không trả lời, Lâm Tâm Tâm lại nói tiếp. Tất nhiên là khác rồi, hai đứa mày là tình yêu đến từ hai phía, còn tao chỉ là tình đơn phương suốt mười mấy năm thôi. Bởi vì cảm giác cầu mà không được đau khổ như thế nào, Lâm Tâm Tâm rất muốn đẩy bạn mình tiến lên phía trước, rõ ràng Âm Âm có tình cảm với anh ấy, hai bên đều yêu nhau lại không chịu ở bên nhau, chẳng lẽ muốn bỏ lỡ để rồi sau này hối tiếc ư? Ngôn Sơ Âm quan sát bình hoa đã được cắm xong, hỏi. Mày thích Tăng Ích 10 năm trước hay Tăng Ích bây giờ? Lâm Tâm Tâm trả lời theo phản xạ. Tất nhiên là 10 năm trước rồi, tao có liên lạc với anh ấy đâu. Sao tao biết bây giờ anh ấy thế nào được? Nói giữa chừng, Lâm Tâm Tâm mới hiểu ra ý của Ngôn Sơ Âm. Mày nghĩ Thẩm Gia Thụy cũng thích mày của trước kia? Ngôn Sơ Âm mím môi, không phủ nhận. Nhưng vậy thì sao? Quá khứ hay hiện tại đều chẳng phải là mày ư? Lâm Tâm Tâm rất muốn nói với sức hấp dẫn của bạn mình, cho dù người mà Thẩm Gia Thụy thích là Âm Âm trong trí nhớ của anh ấy thì sớm muộn gì anh ấy cũng sẽ thích Âm Âm của bây giờ. Chẳng lẽ ngay cả chút tự tin này mà Âm Âm cũng không có? Ngôn Sơ Âm nhìn thấu sự hoài nghi trong ánh mắt Lâm Tâm Tâm nhưng cô không giải thích. Có lẽ Thẩm Gia Thụy đang không phân biệt được quá khứ và hiện tại. Anh chỉ hoài niệm về cô trong quá khứ, hoài niệm về những kỷ niệm đẹp đẽ của họ, thậm chí người anh thích cũng là cô trong ký ức của anh. Nhưng cô đã thay đổi, không ai mà không thay đổi sau 10 năm. Cô thích bản thân trong quá khứ, cũng thích con người mình bây giờ. Cô đã quen với cuộc sống hiện tại, không thể giả vờ để sống theo sự tưởng tượng của Thẩm Gia Thụy. Nếu bây giờ cô đón nhận anh vì cảm động thì sẽ xảy ra hai khả năng, một là thay đổi và thích ứng lẫn nhau, chấp nhận con người nhau của hiện tại, nắm tay nhau đi tiếp. Hai là không thể chấp nhận, vậy thì vui vẻ chia tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngôn Sơ Âm nghĩ mình không cần phải thử, họ không thể có tương lai, nội dung truyện tranh vẫn còn đó. Thực tế là Thẩm Gia Thụy đã rung động với Mộc Phỉ, cho thấy tình cảm của anh đã có biến đổi. Hiện tại anh chỉ thích Mộc Phỉ một chút xíu thôi, nhưng đợi đến khi cô giúp anh quên hết quá khứ, anh sẽ nhận ra người mình yêu thực sự là ai. Vì thế, tại sao cô phải hy sinh bản thân để giúp anh nhận ra tình cảm của mình? Như bây giờ không tốt ư? Ngôn Sơ Âm thừa nhận cô không rộng lượng chút nào, thậm chí còn hơi ích kỷ, thay vì hy sinh bản thân để hoàn thành nội dung chuyện. Chẳng thà cô giữ tình trạng như bây giờ, ngày nào cô còn chưa đồng ý, ngày đó Thẩm Gia Thụy vẫn tiếp tục đắm chìm trong quá khứ. Còn về việc làm sao anh và Mộc Phỉ đến với nhau, cô không quan tâm. Nhưng tình cảm chưa bao giờ nghe theo lý trí. Cô biết rõ mình và Thẩm Gia Thụy không có khả năng bên nhau nhưng trong sâu thẳm vẫn rung động trước tình cảm của anh. Cô từ chối chẳng qua cũng chỉ là giả vờ cứng rắn mà thôi. Trong không khí náo nhiệt, tiệc đón năm mới được chuẩn bị tổ chức. Hàng năm đài truyền hình Bắc Kinh đều tổ chức tiệc đón năm mới, hơn nữa còn là phát sóng trực tiếp. Có điều những năm trước ít ai chú ý tới chương trình này nhưng năm nay đã khác. Tuy giọng ca đẹp nhất, mùa đầu tiên đã kết thúc nhưng khán giả xem đài vẫn rất có hào cảm và mong đợi vào đài. Thấy có cơ hội trở mình, ban lãnh đạo đài quyết định vung mạnh tay, chuẩn bị tiệc mừng năm mới sớm hơn mọi năm tới mấy tháng. Danh sách khách mời hùng hậu hơn những năm trước rất nhiều, các khách mời tham gia. Giọng ca đẹp nhất đều nhận lời tham dự, tiếc là người được mong chờ nhất là Thẩm Gia Thụy lại không thể tới. Lịch trình của Thẩm Gia Thụy không cho phép anh dự tiệc, qua năm mới anh phải tổ chức hòa nhạc ở tỉnh Hát, anh muốn đến đài Bắc Kinh thì phải có phép phân thân. Nhà đài cũng đoán trước là Thẩm Gia Thụy sẽ không tham gia nên đã tranh thủ mời các thành viên Burning nhưng bị Thiệu Uyên Minh từ chối. Ban lãnh đạo đài muốn bảo Ngôn Sơ Âm đi làm thuyết khách vì giờ đây cả thế giới đều biết Thẩm Gia Thụy đang điên cuồng theo đuổi nữ MC đài Bắc Kinh. Ngôn Sơ Âm không đi làm thuyết khách. Cô nói với ban lãnh đạo đài là không phải Burning không muốn tới Bắc Kinh mà là đài Bắc Kinh đã chậm một bước. Người ta nhận lời mời tham gia bữa tiệc của đài Thượng Hải rồi. Tin tức này là do Thiệu Uyên Minh tiết lộ cho Ngôn Sơ Âm vì anh ta sợ cô khó xử khi bị kẹp giữa ban lãnh đạo và anh ta. Nếu Burning đã chấp nhận lời mời của đài Thượng Hải, bất kể là một thành viên hay cả nhóm, họ cũng không thể nhận thêm lời mời của đài truyền hình nào khác nữa. Nếu không chẳng phải đang đối đầu với đồng đội ư, nếu Burning làm vậy, e rằng báo chí sẽ viết Burning sắp giải tán đến nơi. Bản lãnh đạo đài Bắc Kinh cũng hiểu tình thế, biết Burning không thể tới đài bèn đi giành các nghệ sĩ khác, tiểu thịt tươi hàng đầu Trương Nhiên được cướp tới đài. Ban lãnh đạo rất hài lòng về sự ăn ý giữa Ngôn Sơ Âm và Trương Nhiên trong chương trình trước đây nên đã sắp xếp cho hai người họ biểu diễn chung một tiết mục. Vì vậy, sau nhiều năm hoạt động trong giới giải trí, màn biểu diễn đầu tiên của Ngôn Sơ Âm tại sự kiện lớn cuối năm là song ca cùng Tiểu Thịt Tươi. Một tuần trước khi diễn ra chương trình, danh sách tiết mục được công bố, các blogger không ngại lớn chuyện mà rối rít chia sẻ danh sách, sau đó gắn tên Weibo của Thẩm Gia Thụy vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xảy ra chuyện lớn rồi anh ơi, nữ thần của anh sắp hát tình ca với Tiểu Thịt Tươi kia kìa. Sự việc Thẩm Gia Thụy tỏ tình sôi sùng sục một thời gian, vì nữ chính một mực im lặng nên mọi người đều ngầm hiểu Thẩm Gia Thụy vẫn đang trong giai đoạn trăm đắng ngàn cay theo đuổi, chưa thành bạn gái bèn gọi bằng nữ thần vậy. Bị Thẩm Gia Thụy vả mặt đến độ hoài nghi cuộc sống, các fan vô cùng hả hê, còn nói vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Chẳng mấy ai thương xót cho Thẩm Gia Thụy. Đài Bắc Kinh sắp xếp như vậy là vì muốn thu hút khán giả xem phát sóng trực tiếp, chứ không cần cư dân mạng góp gió thổi lửa vì đằng nào cũng hot sẵn rồi. Tài khoản Weibo chính thức của đài Rèn Sắt khi còn nóng, trước khi diễn ra chương trình 2 ngày đã đăng clip luyện tập của Ngôn Sơ Âm và Trương Nhiên. Mặc kệ cư dân mạng thêu dệt cỡ nào, Weibo chính thức của Thẩm Gia Thụy vẫn bình chân như vậy. Bài viết mới nhất trên Weibo là bài cảm ơn sau khi kết thúc buổi hòa nhạc gần đây. Dựa theo lệ cũ, phải tới 2 tiếng trước khi diễn ra buổi hòa nhạc tiếp theo, anh mới đăng bài viết mới. Cư dân mạng hóng hớt vẫn không nhận được hồi đáp từ Weibo chính thức của Thẩm Gia Thụy nhưng lại chụp được nick phụ của anh. Bên dưới clip của Weibo đài Bắc Kinh, nick phụ đó bình luận chỉ có 2 chữ xúc tích. Ngứa mắt, chương.